vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 554, Thiên Sứ Chi Vương tiếp nhận triệu hoán. Làm anh linh, nhiệt độ cơ thể kỳ thật muốn so người bình thường muốn thấp một ít. Takasisu vừa chạm vào đụng Thiên Sứ Rio đầu ngón tay liền hiểu. Thiên Sứ Rio vẫn là nóng hổi. Đây là, vừa mới chết không lâu. Takasisu kỳ quái hỏi, sau đó thu hoạch Thiên Sứ Rio một cái to lớn mắt liếc xéo. Đồ đần, ta không có chết, vừa vặn có cái thanh âm nói với ta, ta đây là đặc thù triệu hoán. Mang theo thân thể loại kia, bất đắc dĩ, Thiên Sứ Rio chỉ có thể chính mình giải thích một chút. Chính mình là mang theo nhục thể trở thành anh linh. Sau đó, Takasisu cau mày đáp lại, ngươi có phải hay không ngốc? Sống mấy ngàn năm sống đủ rồi đúng không? Không có việc gì đem chính mình hại chết làm gì? Trở thành anh linh, coi như bảo lưu lại nhục thể cũng có thể xem như chết rồi. Takasisu đối với Thiên Sứ Rio hành vi biểu thị rất im lặng. Nhưng là, bẹp tương đương, đã sớm nghĩ rõ ràng Thiên Sứ Rio trực tiếp nhón chân lên hôn Takasisu gương mặt một. Ngủm. Trực tiếp đem Takasisu hôn mê mẩn. Hừ, ta đã đem chính mình cùng tộc quần sự tình xử lý tốt. Tộc quần phát triển đã không cần ta. Ta có được chính mình tìm kiếm hạnh phúc quyền lợi. Ta đã tuyên thệ trở thành của ngươi thủ hộ. Thiên sứ, ở thời điểm này, ta không đến bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Còn có thể đi làm cái gì? Chỉ cần có thể đi vào bên cạnh ngươi. Hy sinh cái này một bộ túi ra lại như thế nào? Thiên sứ Rio mục tiêu minh xác, đã vì tộc đàn trì hoãn thật lâu nàng, bây giờ muốn tìm kiếm hạnh phúc của mình, ngoặc kép chấm, không muốn để ý đến ngươi. Hừ, bên cạnh chờ một chút, còn có một vị đồng bạn muốn tới. Đạo thứ ba ma pháp trận còn tại phát sáng, vị cuối cùng được triệu hoán người còn không có đi ra. Mà liền tại Takasisu vừa vặn nói xong trong nháy mắt, phốc tương đương, bên cạnh ma pháp trận đột nhiên vỡ vụn biến mất. Hiện trường cái gì đều không có còn lại, lại là triệu hoán thất bại. Chuyện gì xảy ra? Takasisu nhanh chóng xuất ra 7 chương, mở ra một trang cuối cùng, sau đó nhìn thấy, Saver chúa cứu thế triệu hoán, cần thần hồn tinh hạch. Phổ thông tinh hạch sẽ triệu hoán thất bại. Ngoặc kép chấm than. Thần hồn tinh hạch loại vật này Takasisu thật đúng là chưa nghe nói qua. Đoán chừng là một loại nào đó anh hồn tinh hạch tiến giai bản. Takasisu cũng không biết có thể từ nơi nào có thể làm đến loại vật này. Chỉ có thể nhìn một chút về sau có hay không manh mối. Mà ở trên một tờ mặt sau, Takasisu liếc về Thiên Sứ Rio tư liệu, tên thật, Thiên Sứ Rio chức giai, người phán quyết bối cảnh, hùng binh liên, bên trong vai trò, thân là duy trì vũ trụ trật tự Thiên Sứ nhất tộc. Dẫn đầu Thiên Sứ đánh xuống vũ trụ nửa giang sơn, bị vô số Thiên Sứ kính yêu tịnh xưng chi là vua. Sau trở thành Thiên Sứ Tam Vương một trong Thiên Sắt Vương. Năng lực tham số, lực lượng, A, bền bỉ X, nhanh nhẹn, A cộng, ma lực, A, may mắn, A, noble phantasm, X, chức giai kỹ năng, đối với ma lực X bởi vì master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp. Phòng ngự lực, lại tăng thêm thiên sứ thân thể cường đại. Cơ hồ không có ma pháp có thể tổn thương đến Thiên Sứ Rio. Tên thật nhìn thấu A cường đại dò xét năng lực, có thể để cho Thiên Sứ Rio nhìn rõ mục tiêu đại bộ phận tình báo. Cũng có thể dùng để điều tra cạm bẫy các loại tình huống. Thần minh phán quyết EA bản thân liền là thần minh Thiên Sứ. Có được cường đại thần uy, có thể áp về giới hạn đối thủ đủ loại hành động. Cố hữu kỹ năng, Thiên Sứ Chi Tâm, A Thiên Sứ Chi Tâm không nhuốm bụi trần. sẽ không nhận bất luận cái gì thôi miên hỗn loạn các loại tinh thần hệ công kích ảnh hưởng. Thiên sứ chiến pháp, thiên sứ nhất tộc đặc hữu thần thánh chiến giấy caro pháp, có thể thôi động hỏa diễm, lôi đình, thánh quang lực lượng, vương giả chi tư a thân là vô số thiên sứ vương. Thiên sứ Rio có được làm cho người thề sống chết đi theo sức cuốn hút cùng thống trị lực. Thần thân thể thiên sứ Rio, thân thể chính là thần thánh nguyên tử tạo thành thần thánh thân thể. Lực phòng ngự cùng tự lành năng lực kinh người, coi như bị nổ thành vô số mảnh vỡ, cũng có thể tại đằng sau thời gian ở trong phục sinh. Noble Phantasm, thiên sắt vương kiếm đối người Noble Phantasm, đẳng cấp A, vì hiển lộ rõ ràng thiên sắt vương lạnh công tích, các thiên sứ vì thiên sứ Rio làm ra thanh thần kiếm này. Dùng vô cùng chân quý vật liệu chế tạo, sử dụng sau có thể tăng lên tự thân lực lượng, có thể điều khiển hỏa diễm chi lực. Kurom đối trận Noble Phantasm, đẳng cấp A cộng cộng trở khách cường đại hư không động cơ khôi lỗi sinh vật. Bản thân liền có thực lực cường đại, sau lại trải qua gia công, lại tại thiên sứ Rio cải tạo dưới biến thành tương đương cường hãn. Là thiên sứ Rio vương bài, bầu trời sắt hệ thống tính toán tinh bày đối với giới Noble Phantasm. Đẳng cấp X thân là thiên sắt vương tất cả cường đại thiên thể tính toán hệ thống. Hấp thu tử thần kêu đồng hồ lớn, tại đồng hồ lớn trên cơ sở hoàn thành bầu trời sắt hệ thống. Gia nhập sức sống tràn đầy Aragaki tinh, tùy thời đều có thể bộc phát ra phá hủy thế giới lực lượng. Takasisu xem hết thiên sứ Rio tư liệu trực tiếp khẽ nhíu mày. Phất tay thu hồi 7 chương. Sau đó nhìn về phía Sotno Shirayuki cùng thiên sứ Rio. Lúc này hai tên mới người ngay tại gặp mặt ân cần thăm hỏi. Người tốt, ta là thiên sứ Rio, chư thiên vũ trụ thiên sứ vương một trong. Thiên sứ Rio đầu tiên tự giới thiệu. Ta gọi Sotno Shirayuki, một thanh Zanpakuto, bình thường một thanh, so sánh với thiên sứ Rio. Sotno Shirayuki thái độ liền mềm rất nhiều, thật mạnh một cây đao, tựa hồ ảnh tàng lấy lực lượng khổng lồ, vậy mà còn có thể biến thành hình người. Thiên sứ Rio nhìn rõ kỹ năng đã đem Sotno Shirayuki. Mặt ngoài nội tình nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng là cụ thể là cái gì sao nội tình còn không thể xác thực. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể biến đao sinh vật. Thiên sứ Rio tại chính mình vũ trụ sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp qua giống như Sotno Shirayuki sinh vật như vậy. Về sau chúng ta chính là một đội ngũ, cùng một chỗ vì Master cố gắng. Tốt, hai người một cái vương giả phong phạm tự nhiên hào phóng. Một cái lạnh như băng rõ ràng vô dục vô cầu, vậy mà còn có thể cho tới cùng một chỗ. Nói thật, hôm nay ba lần triệu hoán, lần thứ nhất có thể triệu hồi ra Sotno Shirayuki đã rất để Takasisu kinh ngạc. Một cây đao vậy mà có thể bị cho rằng anh linh. Sau đó là lần thứ hai, lại đem thiên sứ Rio kêu gọi ra. Takasisu cùng thiên sứ Rio trong lúc đó cái kia một tia cứng cỏi liên hệ Takasisu vẫn luôn có. Thể cảm giác được. Thực lực tăng cường để Takasisu ở phương diện này cảm ứng cũng thay đổi mạnh. Thiên sứ nhất tộc thủ hộ thiên sứ lời thề Takasisu hơi có nghe thấy. Hắn rất kinh ngạc thiên sứ Rio sẽ đem cái này một cái vô cùng trọng yếu lời thề đặt ở trên người. Mình, tại liên tiếp trong nháy mắt Takasisu liền cảm ứng được, nhưng là không có đi quản, bởi vì lúc ấy Takasisu chuẩn bị rời khỏi. Về sau trên cơ bản cũng sẽ không trở về hùng binh liên thế giới. Vốn cho rằng có thể dạng này như vậy giảm đi, nhưng không nghĩ tới hôm nay thiên sứ Rio trực tiếp nhảy ra ngoài. Bị anh linh thất trương triệu hoán đi ra anh linh. Đang triệu hoán thành công trong nháy mắt liền cùng Takasisu sinh ra dùng không gãy vỡ liên hệ. trừ phi Takasisu chết rồi, hoặc là anh linh thất trương bị hủy. Không phải vậy, chỗ triệu hoán đi ra đám anh linh cho dù tử vong cũng có thể bị một lần nữa triệu hoán đi ra, chỉ bất quá cần trải qua một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh. Thiên sứ Rio hưởng ứng triệu hoán mà đến, thái độ rất là minh xác, chính là đến đi theo Takasisu cả một đời, truy cầu hạnh phúc của mình. Takasisu mặc dù cảm thấy có chút đau đầu, nhưng là lại không thể lui về. Bảy chương cũng không có chức năng này, chỉ có thể yên lặng khép lại bảy chương. Sau đó hiện tượng một cái Canet cùng thiên sứ Rio gặp mặt thời gian tràng cảnh. Ân, đao quang kiếm ảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.